Võng du đại tướng sư. Chương 240, rác rưởi hoạt động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, dựa vào, lúc này càng thêm phiền muộn. Tự nhiên thị phi quân tà không còn gì khác. Người này nằm trên đất dùng màu trắng đen tử vong thị giác nhìn mình lạnh lẽo thi thể. Nhìn đứng ở chính mình thi thể bên người mấy cái áo đen che mặt player sát thủ. Nhìn từng cái kinh ngạc quay đầu lại nhìn sang đông đảo player. Quất ước suýt chút nữa thổ ra máu. Mẹ trứng a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mắt thấy chỉ thiếu chút nữa là có thể giết chết. Vô khuyết công tử. A, vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Giết lão tử làm len sợi. Mấy người này có bệnh sao? Lẽ nào đại gia lợi ích không nên là như thế sao? Giết lão tử đối với bọn họ có ích lợi gì? Lẽ nào hoạt động khen thưởng không muốn sao? Giả thiết tốt kịch bản hoàn toàn không phải như vậy a. Chuyện này, thần bí nam tử trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Thu tái ngâm vĩ khúc đột nhiên biến mất đối với hắn ảnh hưởng lớn không lớn. Như thế rất lớn được chứ? Nguyên bản ở tả dương niệm la tuyệt tình hoa cùng trầm hương thiên phàm trận ảnh hưởng bên dưới. Hắn tốc độ di động không thể nghi ngờ muốn giảm xuống không ít. Mà vô căn môn tịch tà kiếm phổ chiêu thức bản thân liền cùng tốc độ di động có quan hệ. Chiêu thức thương tổn cũng đem chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Chính là có thu tái ngâm vĩ khúc hiệu quả tồn tại. Mới trung hòa hai người này ảnh hưởng. Ngược lại còn thoáng gia tăng rồi một chút xíu. Nhưng hiện tại, hắn vốn định thuấn sát tả dương. Bởi vậy không tiếc tiêu hao mất mới vừa thu được 10 tầng. Tả khí, dùng ra vạn chúng phục chu. Liền chiêu, tốc độ di động vốn là đã hạ thấp không ít. Lúc này thu tái ngâm vĩ khúc hiệu quả lại đột nhiên biến mất không gặp. Không chỉ không có bổ trợ. Trái lại còn muốn chịu đựng tổng cộng 25, giảm tốc độ, này sẽ cùng với tiến một bước áp xúc chiêu thức của hắn uy lực được chứ. Mà coi như vừa nãy hết toàn lực, cũng không có cách nào thuấn sát tả dương. Hiện tại kề bên tử vong lại bị áp xúc thực lực hắn. Còn có cơ hội sẽ cùng tả dương một trận chiến sao? Ngày hôm nay kịch bản đến cùng có cái gì tật xấu? Ây! Tả dương cùng long tiểu quỳ chờ cô nương tuy rằng trong lòng kinh hỉ, nhưng cũng là đồng dạng kinh ngạc. Bọn họ cũng không hoàn toàn nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống như thế. Chuyện này căn bản là không ở dự liệu của bọn họ bên trong. Dù sao cái này hoạt động chiêu mộ player sát thủ xác thực không ít. Thế nhưng may mắn truyền tống vào đến thực cũng là sớm nhất báo danh không tới 2000 người thôi. Cái tỷ lệ này thực sự quá nhỏ. Bọn họ cũng không biết có hay không chính mình người quen biết truyền tống vào đến. Bởi vậy ai cũng chưa hề nghĩ tới có thể thu được bất luận người nào trợ giúp. Nhưng này 5 người động tác này. Rõ ràng chính là đang giúp bọn hắn. Hơn nữa là có dự mưu có tổ chức phản chiến đối mặt. Điều này cũng tuyệt đối không phải tả dương cùng long tiểu quỳ chờ cô nương mới bắt đầu bắt được kịch bản. Chỉ là, mấy người này đến cùng là ai vậy? Vừa lúc đó, đại sư, mấy người chúng ta thực lực có hạn. Bởi vậy ẩn giấu đến hiện tại mới rốt cuộc tìm được một đòn giết chết cơ hội. Chỉ có thể giúp các ngươi đến một bước này. Bên trong một cái làm phản sát thủ cách không trùng tả dương gọi hàng đảo. Thế nhưng đến cùng vẫn không có tự giới thiệu. Có điều, đại sư... Danh xưng này vừa ra tới, đối với tả dương mà nói, mấy người này thân phận cũng đã thu nhỏ lại đến rất dễ dàng đoán được phạm vi. Mà này tình cảnh này, hắn cũng không có cần thiết nhất định phải lập tức làm rõ chuyện này. Dù sao, bọn họ giết nhưng là quân tà. Hiện nay bang hội trên bảng xếp hạng thứ 3 đại công hội cao tơ. Strike hội trưởng. Tuy nói chỉ là cái hoạt động, thế nhưng như vậy phản bội khó tránh khỏi vẫn là sẽ khiến cho quân tà mãnh liệt không khỏe cùng oán hận. Coi như ngoại trừ quân tà không nói, còn lại những người kia cũng như thế gặp ghi hận trong lòng được chứ. Bởi vậy hiện tại không báo ra thân phận, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất, miễn cho đưa tới không cần thiết cừu hận. Đa tạ, Tả Dương đơn giản sau khi tạ ơn, nắm lấy cơ hội thuận thế tay hoa một vểnh, một cái phi tinh đái nguyệt, vô khuyết liền bắn về phía mới vừa nhảy vào chủ điện cửa lớn player bọn sát thủ. Xèo, phóc, rầm rầm rầm rầm, a a a, nhất thời tiếng kêu thảm thiết một mảnh, tử thương vô số, cực kỳ nguy cấp thế cuộc lại bị mạnh mẽ kéo trở về. Cùng lúc đó, bạch, thần bí nam tử thấy thế, cũng là như cũ không chịu dễ dàng buông tha. Con người co rụt lại thân hình liền lại một lần nữa mãnh thoan lại đây. Thẳng hướng Tả Dương giết đi, giang thượng lộng địch, thực chiêu, dương buồm cần lộng địch, trên sông mấy thanh phong, hăng hái chém chói mắt tiêu tạo thành bốn đoạn thương tồn. Chiêu này thức có thể lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ. Chiêu thức theo tự thân tốc độ di động tăng cường mà tăng lên thương tồn. Này sáo lộ nhất định phải là thế đi người có khả năng sử dụng. Thế nhưng, ha ha, chậm không ít, tuy rằng cùng lần trước như thế. Người này là nắm lấy Tả Dương mới vừa ra chiêu chưa thu thế trống rỗng khởi xướng tập kích. Thế nhưng tốc độ rõ ràng đã không cách nào cùng với trước lẫn nhau so sánh. Bởi vậy, Tả Dương đã có thể nhìn ra vô cùng rõ ràng. Chiêu này tất nhiên là thực chiêu. Hơn nữa lần này, hắn tuyệt đối tới kịp thu thế ra chiêu. Thế nhưng hắn nhưng không vội. Giết A, phối hợp cao thủ. Bắt vô khuyết công tử. Chúng ta nhiều người, như cũ chiếm cứ một ít ưu thế. Không muốn từ bỏ. Bên ngoài player sát thủ cũng không ngốc. Bọn họ từ lâu trong khoảnh khắc đánh chết cái kia năm tên phản đồ. Giờ khắc này thấy thần bí nam tử ra chiêu. Lập tức lại là chấn chỉnh lại sĩ khí. Từng cái không muốn sống tự hướng về trong chủ điện vọt tới. Quân ta đã chết rồi. Thần bí nam tử một cách tự nhiên liền thành bọn họ chỗ dựa duy nhất. Chỉ tiếc không còn thu tái ngâm vĩ khúc hiệu quả. Bọn họ xung phong tốc độ. Từ lâu không cách nào cùng với trước lẫn nhau so sánh. Sư huynh cẩn thận. Long tiểu quỳ chờ cô nương cũng là ở thần bí nam tử ra chiêu sau khi mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Nhưng thấy thần bí nam tử đã gần người. Không cách nào lại che ở Tả Dương trước mặt. Chỉ được vội vã lo lắng nhắc nhở. Ngay ở thần bí trong tay nam tử trường kiếm sắp đâm vào Tả Dương thân thể trong giây lát này. Ha ha, người chết rồi. Tả Dương khóe miệng bỗng nhiên câu lên. Nói chuyện thời gian, hắn đã sử dụng hoa thần thất thức. Vô khuyết thức thứ hai hoa phi điệp vũ. Vô khuyết, khoảng cách gần như vậy. Cho dù thần bí nam tử là thần tiên, cũng không cách nào lại đúng lúc thay đổi mục tiêu. Chèng, trường kiếm mạnh mẽ bị Tả Dương đỡ được. 72, thành công chống đỡ sau khi không nghĩ đến còn thuận tiện phát động mãn tầng minh ngọc thần công hiệu quả đặc biệt. Khôi phục 3, HP, đáng chết, thần bí nam tử lập tức bị văng ra. Thân pháp đại phá, vẻ mặt đã là đại biến. Mà Tả Dương đương nhiên sẽ không lại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Từ lâu mượn cơ hội nhảy một cái nhảy lên, độc chiêm ngao đầu tố chất ba đá liên tục nhấc chân liền đến. Trước đối chiêu thời điểm, hắn liền đã phát hiện thần bí nam tử sức phòng ngự cũng không thế nào cao. Thậm chí còn không có phần lớn cao thủ sức phòng ngự cao. Bởi vậy hắn phi thường xác định, hắn này ba chân. Tuyệt đối có thể ung dung muốn người này mệnh. Tuyệt đối không có bất kỳ bất ngờ. Thế nhưng, mới cước thứ nhất vừa mới lên đi. Vị này trong lúc phất tay đều tỏa ra hơn người một bậc khí chất cao thủ thần bí liền hét thảm một tiếng. Biến thành một bộ thi thể bay ngược ra ngoài. Mẹ nó, vậy thì chết rồi. Này còn làm sao chơi? Có được hay không? Lẽ nào cao thủ thần bí kịch bản cũng nắm sai rồi? Player bọn sát thủ nhất thời lại choáng váng. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào a? Nhiều như vậy người tấn công chỉ là một cái tổng cộng mới hơn 200 đệ tử Di Hoa Cung có muốn hay không như thế biến đổi bất ngờ. Á đù, Long Tiểu Quỳ chờ cô nương cũng là sững sờ. Vậy thì kết thúc, Tả Dương cũng là có một ít kinh ngạc. Ở hắn dự đoán ở trong, cái tên này ít nhất đến chịu đựng hai chân chứ. Kết quả chỉ một cước liền một mạng quy thiên. Hắn cũng bị mạnh mẽ lóe lên một cái eo. Nhưng giờ khắc này đầu óc của hắn như cũ vô cùng rõ ràng. Xèo, phốc, ẩm, mới vừa xuống đất hắn liền lại là một chiêu phi hoa lạc diệp. Vô khuyết bắn ra. Trực tiếp trúng đích mới vừa vọt vào môn đến những người player sát thủ. Lập tức vẫn là xem trước như vậy. Thở một hơi, thoáng chờ đợi 3 giây sau khi hoa tu điệp mang. Vô khuyết mới vừa ra tay. Trực tiếp lại thuấn sát một bọn người. Lúc này giờ khắc này. Tuy rằng bởi vì hồi khí thời gian quá dài, hồng phấn khô lâu đã không thể sử dụng nữa. Thế nhưng, những player này sát thủ tốc độ di động từ lâu không có trước nhanh như vậy. Hơn nữa số lượng càng là đã giảm xuống đến không đủ 300 người trình độ. Ở tình huống như vậy, coi như thoáng bỏ vào đến một ít. Tả Dương chỉ cần sử dụng khinh công thoáng kéo dài qua lại một hồi. Diều những này hoàn toàn không có cách nào sử dụng khinh công. Tốc độ lại chậm ra hỏa. Căn bản không thành vấn đề. Mẹ chứng, xưa nay liền không như thế uất ức quá. Nhiều như vậy người bị một người giết xoay quanh. Thế giới boss cũng không như thế khó giết chứ. Player bọn sát thủ cũng đã ý thức được không thể cứu vãn. Một mặt phiền muộn cùng khổ rồi. Chỉ là lúc này giờ khắc này. Bọn họ lại có thể làm sao đây? Làm hết sức mình nghe thiên mệnh đi. Chết rồi sớm một chút đi ra ngoài cũng được. Không phải vậy lại như thế uất ức xuống sớm muộn đến thổ huyết. Rác rưởi hoạt động. Rác rưởi kịch bản. Rác rưởi Di Hoa Cung. Rác rưởi Vô Khuyết Công Tử. Rác rưởi trò chơi trải nghiệm cực sai. Player bọn sát thủ đã bắt đầu vò đã mẻ không sợ rơi. Cái gì đều mặc kệ. Chính là liên tiếp mất mạng đi đến trùng. Cũng không nói lên được đến cùng chính là tận một lần cuối cùng nỗ lực. Vẫn là vì vội vàng đem đầu người cho đưa ra đến. Như vậy chỉ chốc lát sau. Toàn bộ thế giới yên tĩnh. Hô, đầy đất thân thể lục tục biến mất. Tả Dương cuối cùng cũng coi như thoải mái thở phào nhẹ nhõm. Trước lúc này, hắn chân tâm một điểm cũng không nghĩ tới chính mình thật sự có thể ở đây sao nhiều người vây công bên dưới sống sót. Duy nhất ký thác hy vọng, liền ở bên ngoài phụ trách đánh lén boss những người Di Hoa Cung cô nương trên người. Sau đó, khi hắn biết quân tà còn ở boss bên người lưu không ít người phòng thủ sau khi... Hắn liền biết mình đánh cược thua. Nhiều người như vậy, cho dù các cô nương lại ra sức, cũng nhất định có thể kéo dài thời gian rất lâu. Mà hắn đây, hắn nhưng tha không được thời gian quá lâu. Chớ đừng nói chi là đêm này hơn 1000 cái player sát thủ diệt sạch. Càng là ở trong những người này còn ra phát hiện một cái vô căn môn cao thủ thần bí tình huống. Thế nhưng, kết quả đây. Hắn kịch bản cũng nổ tung. Hắn lại làm được. Chủ điện cửa lớn địa hình ưu thế là một mặt nguyên nhân. Cái kia năm cái thời khắc mấu chốt lén lút đem quân tà cho dây huynh đệ cũng là một mặt nguyên nhân. Một cái bảy giai nhạc công. Tại đây dạng đoàn chiến ở trong có khả năng phát huy tác dụng. Tuyệt đối không thua gì một cái siêu nhiên cao thủ. Tức là nói. Những người nhìn như chỉ là phụ trợ sinh hoạt nghề nghiệp nếu như ngươi chơi đủ tốt. Như thế có thể tương đương đặc sắc. Hô, Long Tiểu Quỳ chờ cô nương cũng là thở ra một hơi thật dài. Khắp toàn thân đều có một loại hư thoát cảm giác. Cuộc chiến đấu này, các nàng tuy rằng giúp đỡ khó khăn rất có hạn. Nhưng cũng là toàn bộ hành trình đều nằm ở một loại thần kinh trạng thái căng thẳng. Giờ khắc này bỗng nhiên thanh tĩnh lại. Chỉ cảm thấy thân thể cùng tinh thần đều dị thường uể oải. Ngoài ra, còn có một loại mãnh liệt khó có thể chí tin cảm giác. Một người, chỉ có một người, lại có thể tiêu diệt như vậy một cái khổng lồ con số. Bên trong bao quát quân tà cùng một cái so với quân tà càng thêm đáng sợ cao thủ thần bí. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, các nàng coi như là ăn, dược, cho dù ở trong mơ, cũng tuyệt đối không có cách nào tin tưởng trong game lại còn gặp có người có thể làm đến một bước này. Thế nhưng hắn nhưng làm được. Người này chính là sư huynh của bọn họ. Vô Khuyết công tử, Thiết Khẩu Trực Đoạn, sư huynh, lần này hoạt động thành tựu thay quyền cung chủ. Hệ thống đến cùng cho ngươi cường hóa bao nhiêu thuộc tính? Còn có, ngươi những người hoa thần thất thức chiêu thức tại sao đều có thể quần công? Cũng là hệ thống từng cường hóa chứ. Mãi đến tận giờ khắc này, Long Tiểu Quỳ vẫn không cách nào tin tưởng đây chính là Tả Dương thực lực chân thật. Quan trọng nhất chính là, mới vừa gia nhập Di Hoa Cung thời điểm, Tả Dương chính miệng đã nói hắn hoa thần thất thức cùng nàng gần như tới. Hắn mấy cái cô nương cũng là tha thiết mong chờ nhìn lại. Ngay ở Tả Dương đang suy nghĩ nên làm sao trả lời mới có thể không đả kích các nàng thời điểm. Môn phái kênh bên trong bỗng nhiên truyền đến tin tức. Sư huynh, người nhiều hơn nữa kiên trì một hồi dưới. Chúng ta chính đang phục sinh nghỉ ngơi. Bất quá đối diện những người player sát thủ đã bị chúng ta giết cái liềng xiềng. Hiện tại liền 100 người cũng chưa tới. Dưới một làn sóng chúng ta nhất định có thể bắt boss. Lại nói sư huynh, các ngươi bên kia thế nào rồi a, sư huynh? Đây là Tú Ngọc Cốc bên trong cô nương ở nghỉ ngơi thời điểm. Làm biếng quan tâm Di Hoa Cung chủ điện bên trong tình huống đây. Nói một lời chân thật, các nàng hiện tại cũng là lo lắng không được. Thậm chí còn có chút oán hận. Oán hận chính mình làm sao yếu như vậy. Thời gian dài như vậy đều không thể đem những này giang hồ sát thủ quyết định. Mãi đến tận hiện tại vẫn không có chân chính tìm thấy đã không đủ 10000 điểm HP boss. Sư huynh tuyệt đối đã chịu không được a. Có điều nói đi nói lại. Đối mặt nhiều người như vậy lại còn có thể kiên trì đến hiện tại. Sư huynh đã rất lợi hại. Có trách thì chỉ trách chúng ta quá yếu. Kéo sư huynh chân sau. Các ngươi đã không cần cố gắng nữa. Long Tiểu Quỷ ở môn phái trong kênh cố ý dùng một loại rất mất mát khẩu khí nói rằng. Làm sao? Đã không kiên trì được sao? Đều trách chúng ta. Sư huynh rõ ràng cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Kết quả chúng ta nhưng cái gì cũng không làm thành. Sư huynh, cái này cũng không trách ngươi. Là chúng ta quá yếu. Xin lỗi. Sư huynh. Ồ, các cô nương lập tức rơi vào bi thương cùng tự trách tâm tình ở trong. Từng cái khổ sở muốn chết. Thậm chí có cô nương mũi cay cay. Nói chuyện trong giọng nói đều mang tới khóc nức nở. Cái gì xin lỗi nha? Ý tứ của ta đó là, các ngươi từ từ đi là tốt rồi. Bởi vì tấn công Di Hoa Cung chủ điện sát thủ, đã bị sư huynh một người giết sạch rồi. Long Tiểu Quỳ bắt đầu cười ha hà. Ai ai ai ai ai ai. Thầy hay giả, kịch bản không phải như vậy đi, cách chương.